Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, làm lòng người kinh hãi đại án. Lục xanh để một đám người lập tức hiểu rõ, kỳ thật những này rõ ràng manh mối tại chỉnh lý xong chứng cứ về sau đều sẽ bị bày biện ra đến. Bọn hắn chỉ bất quá không có Lục xanh phản ứng nhanh như vậy mà thôi. Việc quan hệ giặc hoa, vậy thì không phải là bình thường chuyện nhỏ. Lục xanh lần này tới Giang Bắc đảo, hàng đầu nhiệm vụ là điều tra tinh văn thần binh, mà tinh văn thần binh rất có thể là từ giặc hoa trong tay lưu truyền ra ngoài. Lục xanh chưa từng có trông cậy vào đi vào Thông Nam phủ lật qua hồ sơ, hỏi một chút bách tính, hỏi thăm một chút không có lửa thì sao có khói tin tức liền có thể tìm tới tinh văn thần binh hạ lạc. Nếu có thể dễ dàng như vậy, Thông Nam phủ đã sớm cho triều đình đưa đi tấu, cũng sẽ không tới hiện tại. Tinh văn thần binh xuất hiện tại Bách Liệt quốc, triều đình mới từ Bách Liệt quốc từng bước một nghịch hướng điều tra tinh văn thần binh. Thậm chí ngay cả cái gì là tinh văn thần binh chỉ sợ Thông Nam phủ trên dưới quan viên cũng không biết. Lục xanh sai người đem người một nhà này nhà thi thể thu liễm. Mỗi một cái người chết đều thành lập hồ sơ, chân dung, cuộc đời, quan hệ nhân mạch đều muốn điều tra rõ ràng. Lục xanh tại Huyền Thiên phủ đã nắm giữ rất lớn ngữ quyền. Sở dĩ tại Kim Lăng thời điểm liền phi thường chú trọng tình báo tư liệu kỹ càng hóa. Những cái kia ở trong mắt Thẩm Lăng rõ ràng là lãng phí trang giấy đổ vật. Lục xanh đều để người cẩn thận chỉnh lý tốt cất giữ. Hắn biết rõ tình báo trọng yếu, mấu chốt manh mối, rất nhiều tình huống chính là từ một chút râu ria chuyện nhỏ bên trong bị phát hiện. Nhất là đối mặt tinh minh tội phạm, bọn hắn sẽ đem hết thảy manh mối cùng chứng cứ phạm tội đều tận lực cắt đứt. Sở dĩ Lục xanh cần so tội phạm càng thêm cẩn thận càng thêm cẩn thận. Sau đó lấy chứng sự tình, Lục xanh đã có thể yên tâm giao cho Lư Kiếm bọn hắn. Tại Lục xanh điều giáo hạ, Lư Kiếm bọn hắn làm việc thủ pháp đã phi thường thành thục. Sở dĩ trở lại đề hình ti, Lục xanh vẫn là hy vọng có thể từ lịch đại hồ sơ bên trong có thể phát hiện một chút dấu vết để lại, nhưng là Thông Nam phủ gần 5 năm qua như thế gió êm sóng lặng. Liền cùng cái khác tất cả châu phủ, một ngày lại một ngày trải qua ngàn năm không đổi mặt trời mọc rồi lại lặn. Quả nhiên từ bên ngoài không nhìn thấy cái gì a, một hộ người bình thường nhà bị diệt cả nhà. Cái này tại Thông Nam phủ cái này một mực bình tĩnh tiểu thành thị tạo thành không nhỏ sóng cả. Giang Bắc đảo các đại phủ cùng Giang Nam đảo có bản chất khác nhau. Nhân viên của bọn hắn cơ bản cố định, đời đời kiếp kiếp đều ở trên vùng đất này. Không giống Giang Nam đảo các thành phố lớn, người lưu lượng rất nhiều. Lớn tiểu thương phiến, lớn nhỏ thương nhân. Còn có tầng tầng lớp lớp nối liền không dứt giang hồ võ lâm nhân sĩ. Tại Thông Nam phủ, đại đa số người cũng sẽ không đi lại. Rất nhiều người cả một đời đi qua nơi xa nhất chính là huyện thành. Yên ổn, cũng đại biểu cho bình tĩnh. Sở dĩ xảy ra chuyện lớn như vậy, một nháy mắt phảng phất cho bình tĩnh mặt hồ nện xuống một tảng đá lớn. Nhưng lão bách tính hiếu kỳ cũng liền vài ngày như vậy. Đến nhanh, đi cũng nhanh, 3 ngày trôi qua, dân chúng làm như thế nào qua còn là thế nào qua. Trừ đi ngang qua phòng ra cửa thời điểm cảm giác lạnh siêu siêu cố ý đi vòng bên ngoài cũng không. Có thay đổi cái gì? Đại nhân, người chết chủ hộ gọi phòng đại bằng. Thê tử Lý Thị, dục có 5 đứa con cái. Đại nữ nhi phòng Linh, tam nhi tử phòng Tình. 4 con tử phòng Vũ, tiểu nhi tử phòng Ái, đại nữ nhi năm ngoái thành hôn, con rể Khưu Húc Võ, nhà ngay tại Đông Nhai mở một cái tiệm tạp hóa. Khưu Húc Võ phụ mẫu 3 năm trước đây lần lượt bệnh qua đời. 3 con trai đều không có lập gia đình, nhưng lớn đứa con trai kia đã nói cửa việc hôn nhân. chúng ta hỏi qua phòng ra chung quanh hương thân hàng xóm. Đêm hôm đó ai cũng không thấy được có người ngoài đi vào hắn nhà. Nhưng hôm nay sáng sớm, phòng thị lão phụ nhân liền cùng nữ nhi thật sớm lên phiên chợ. Trong bọn họ bên ngoài thu xếp xác thực giống như là làm sự tình. Chỉ là các bạn hàng xóm hỏi, bọn hắn không có lộ ra. Còn có, phòng gia hoàn toàn chính xác tại 15 năm trước ném đi một đứa bé. Hai tử gọi phòng Hân, cũng chính là phòng gia nhị nữ nhi. Phòng Hân cùng phòng Linh là song bào thai tỉ muội. Vụ án này tại 15 năm trước dẫn động sự tình không nhỏ. Thậm chí dính líu một đám quan viên tự nhận lỗi từ trước. Ném đi một đứa bé khiên động không nhỏ. Lục Xanh lập tức cảm giác đến trong này có lớn văn chương. Là không nhỏ, bởi vì rơi không phải một cái, mà là hơn 5.000 cái. Cái gì? Một cái thông Nam Thành ném đi 5.000 cái. Lục Xanh há to miệng, trừng mắt tròn trịa con mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải một cái thông Nam Thành, mà là toàn bộ Giang Bắc đảo. Lư Kiếm sắc mặt nghiêm túc nói, tại 15 năm trước, sau đại khái 7 tháng, Giang Bắc đảo 17 cái phủ bị mất ước chừng 5.000 cái. Đều là 6 tuổi đến 10 tuổi khoảng chừng hài tử. Nhất càn rỡ thời điểm, một cái thôn hài tử cơ hồ toàn bộ mất đi. Sau đó thì sao? Vụ án này phá rồi sao? Lục Xanh toát mồ hôi lạnh hỏi. Nói là phá, nhưng hài tử đều không có tìm trở về. Vụ án này năm đó chấn động triều chính, giết rất nhiều người, có thể nói đầu người cuồn cuộn. Liên quan tới vụ án này tư liệu đâu? Tại hồ sơ lâu đều có ghi chép, thuộc hạ cái này liền đi cầm. Đi nhanh về nhanh. Lục Xanh do dự bất an đứng người lên, tại thư phòng đi tới đi lui. Trong cõi u minh, Lục Xanh có một loại dự cảm, chuyện lần đó khả năng cùng chuyện lần này có tất nhiên liên hệ. Rất nhanh, Lư Kiếm mang theo một chồng thật dày hồ sơ đi vào. Hồ sơ nhiều năm rồi, phía trên tích một tầng thật dày màu vàng cho bụi. Đến trước đó, Lư Kiếm đã thanh lý qua. Lục Xanh đoạt lấy, vội vàng mở ra hồ sơ nhìn lại. Cái này xem xét, càng là nhìn thấy mà giật mình. Có chút trong nhà, lập tức mất đi hai cái. Quan phủ nhận được án báo nửa năm qua dĩ nhiên tính gộp lại 5.000 người. Cái này trực tiếp kinh động đến triều đình. Triều đình hạ lệnh trong nửa tháng phá án. Về sau tại ngày cuối cùng, bản án phá là Giang Bắc đảo 7 đại trạm giao dịch buôn bán sai sử. Nắm trong tay một cái phía sau màn lừa bán hài đồng đội. Vụ án này, thủ phạm 23 người bị chém thủ, liên lụy ra nhiều người đạt 300 người toàn bộ hạ ngục. Đây coi như là thông Nam phủ ngàn năm không có đại án. Đột phá khẩu chính là Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán một cái tiểu nhị báo cáo nói rất nhiều hài. Tử bị bí mật lắp đặt thuyền lớn dự định vận ra. Quan phủ vội vàng truy kích, nhưng vẫn là chậm một bước, đội tàu đã ra biển. Mà bất hạnh hơn chính là, đội tàu ra biển không lâu sau gặp được gió lớn. Toàn bộ đội tàu phi hôi yên diệt. Nhìn xem những này, Lục Xanh mồ hôi lạnh trên trán không khỏi tràn ra nhỏ xuống. Đây cũng không phải bị vụ án này nặng nề bị hù, mà là vụ án này từ bắt đầu đến kết cục đều lộ ra mùi âm mưu nồng nặc. 5.000 hài đồng mất tích trong nửa năm này, quan phủ không có chút nào làm a? Không có khả năng. Quan phủ nhất định tại ban đầu trong vòng một tháng liền phát hiện dị thường, sau đó tiến hành hành động. Nhưng là, điên cuồng như vậy mất tích, lại kéo dài nửa năm. Nửa năm sau, bởi vì mất tích hài đồng số lượng quá lớn mà kinh động triều đình. Thế nhưng là, trong vòng nửa năm, quan phủ dĩ nhiên không có tìm được phía sau màn hắc thủ. Thậm chí, ngay cả ngăn chặn chuyện này tiếp tục phát sinh đều không thể làm được. Thẳng đến dưới triều đình tử lệnh, trong vòng nửa tháng nhất định phải phá án. Mà mệnh lệnh này càng giống là một đạo bùa đòi mạng. hồ sơ bên trong kỹ càng ghi chép đám này cái mệnh lệnh. Trong nửa tháng, nhất định phải phá án. Nếu không, Giang Bắc Đạo từ tiết sử đến quan địa phương, toàn bộ cách chức điều tra. Trước đó quan phủ liền bất lực, bây giờ lại muốn trong vòng nửa tháng phá án. Lục Xanh coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái này là không thể nào. Nhưng là, sự tình chuyển cơ ngay tại ngày cuối cùng. Tốt mẹ nó xảo a. Một cái trạm giao dịch buôn bán tiểu nhị hướng quan phủ tố giác bọn hắn trạm giao dịch buôn bán tham dự vào hài đồng lừa bán. Đã bị buộc đến vách núi, quan phủ lập tức cảm giác bắt đến cây cỏ cứu mạng. Từng cái mắt đỏ, lập tức triển khai điều tra. Quả nhiên, vào lúc ban đêm có 5 chiếc thuyền muốn từ Lữ Tứ Cảng vận ra biển. Mà làm quan phủ đuổi tới về sau, thuyền đã ra biển, vội vàng điều thuyền chặn đường. Nhưng còn không đợi được thành công chặn đường, bão đánh tới, to lớn phong bão cuốn lên sóng biển lật ngược thuyền. 5 chiếc thuyền toàn bộ táng thân đáy biển. Cuối cùng tại quan thuyền tìm kiếm vớt xuống, tìm được 5 bộ thi thể, đều là hài tử thi thể. Thi thể bị mang về Thông Nam Phủ, trải qua xác minh, đúng lúc là cái kia mất tích 5.000 đứa bé bên trong 5 cái. Đây coi như là bằng chứng. Ban đêm hôm ấy, trạm giao dịch buôn bán trên dưới bị quan phủ truy nã quy án. Có này liên lụy, Giang Bắc Đạo 7 nhà trạm giao dịch buôn bán dĩ nhiên toàn bộ dắt liền đi ra. Trong đêm thẩm vấn, 7 đại trạm giao dịch buôn bán sau màn lão bản đối với tội của mình thú nhận bộc trực. 7 đại thủ phạm chính bị lăng trì xử tử, 10 mấy tên tòng phạm chém đầu gian chúng, còn có liên lụy tòng phạm gia quyến nhiều đến mấy trăm người. Kinh thiên động địa hài đồng mất tích án hạ màn kết thúc. Nhìn xem hồ sơ bên trên lạnh như băng ghi chép, Lục Xanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mặc dù cái kia 5 bộ thi thể thành bằng chứng, có thể cái này bằng chứng tồn tại lại tràn ngập điểm đáng ngờ. Mà lại, chỉ cần có chút tư duy năng lực người đều có thể minh bạch. Mấy cái trạm giao dịch buôn bán căn bản không có khả năng đem bản án làm như thế thiên y vô phùng. Nếu không, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị quan phủ một mẻ hốt gọn. Mà lại, vì cái gì hài tử cuối cùng lại chỉ tìm tới 5 cỗ? Coi như táng thân đáy biển, cũng sẽ có những thi thể khác hiện lên tới. Thế nhưng là từ đó về sau, lại cũng không có thấy bất luận cái gì một câu thi thể phiêu ra mặt biển. Hiển nhiên, quan phủ đối với chuyện này qua loa xử lý, thậm chí không thể nói là qua loa xử lý, mà là cố ý hành động. Rõ ràng vụ án này từ đầu tới đuôi điểm đáng ngờ trùng điệp. Phá án quan viên lại toàn bộ thành mù loà làm như không thấy. Không phải là bởi vì bọn hắn thật hồ đồ vô năng, mà là bởi vì cái kia muốn mạng kỳ hạn, hạn định kỳ hạn là sợ hãi quan viên làm việc bất lợi. Nhưng cái này lại cũng cho đám quan chức vò đã mẻ không sợ rơi lý do. Từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống hồ sơ, phủ bụi 15 năm từng đống máu tươi, lại hóa thành những này băng lãnh văn tự. Trạm giao dịch buôn bán đáng chết a. Theo Lục Xanh, nên trạm giao dịch buôn bán xử lý buôn bán nhân khẩu sinh ý, đem người xem như hàng hóa mua được mua đi vốn là không nên tồn tại. Nhưng là, trạm giao dịch buôn bán lại là thế giới này hợp pháp sinh ý. Đây không phải Lục Xanh một cái không nên tồn tại liền sẽ không tồn tại đồ vật. Mà lại, thế giới này cùng kiếp trước không tầm thường. Kiếp trước ấm no cơ hồ đều có thể giải quyết. Coi như lại nghèo, hài tử còn có thể nuôi sống. Nhưng thế giới này, từ âm u mặt góc độ rằng, trạm giao dịch buôn bán đã là đang hại người cũng là đang cứu người. Có ít người nhà là bất đắc dĩ đem hài tử bán cho trạm giao dịch buôn bán. Không phải là vì cái kia mấy lượng bạc, mà là hy vọng hài tử có thể còn sống sót. Không bán, trong nhà chỉ có thể sống sống chết đói. Sở dĩ Lục Xanh một mực không có nghĩ qua đối với trạm giao dịch buôn bán người tiến hành phạt ác. Giết bọn hắn, cam đoan một giết một cái chuẩn. Nhưng nếu là không có trạm giao dịch buôn bán, vẫn là sẽ chết rất nhiều người. Hơn 5.000 hài tử, còn có 7 cái trạm giao dịch buôn bán trên dưới liên lụy gần 500 người. Cũng bị mất, hài tử sống không thấy người chết, không thấy xác. Gần 500 người bị xem như dê thế tội. Không sai, theo Lục Xanh, chính là dê thế tội. Mặc dù những này dê thế tội, lấy cái khác tội danh điều tra nhất định có thể tìm ra chứng cớ phạm tội. Nhưng không nên là lấy vụ án này kẻ cầm đầu bị định tội. Lục Xanh không nghĩ tới. Như vậy một kiện diệt môn bản án, dĩ nhiên liên lụy ra không chỉ là giặc hoa. Hơn nữa còn có 15 năm trước đại án. Lục Xanh cảm giác khó giải quyết. Phi thường khó giải quyết. Liên lụy quá nhiều. Nhiều có thể là toàn bộ Giang Bắc đạo. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.